chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1455 A Tầm Tiểu Công Chúa Tương Đương. Bên người người tất cả đều hạnh phúc, mới là viên mãn hảo sao? Không phải nàng thánh mẫu tâm, mà là cái loại cảm giác này thật sự thật tốt quá, đoàn người. Lại hàn huyên trong chốc lát, Thái Nguyên Thiên Tôn nghĩ Tư Đồ Phong cùng Đàn Nhược nói đến cũng không sai biệt lắm. Liền đưa ra cáo từ, Nạp Lan Y Y bọn họ cũng đều bị kêu trở về, tiếp tục đi giáo dục tùy tâm ban đệ tử đi, mang theo một đống lớn tùy tâm ban đệ tử. Nhiệm vụ trọng đại a, này nhưng đều là thiên giới tương lai a. Trần Thanh Thanh gặp người đều đi rồi, đứng dậy đi trong trường học tìm A Tầm đi, kêu trở về cùng nhau ngủ cái ngủ chưa đi, mà A Tầm lúc này đang bị Vân Kiêu mang theo nơi nơi chạy đâu, đi ngang qua không ít các học sinh. Đều dừng bước vây xem tiểu nha đầu thiên, đó chính là thiên cung thái tử nữ nhi, A Tầm công chúa, lớn lên cũng thật đẹp, kia nhưng không, thiên cung thái tử nhan giá trị cũng đã đủ mịch thiên. Kia thái tử phi, thiên giới xếp hạng đệ nhất đại mỹ nữ, sinh ra tới hai tử không đẹp sao? Tiểu A Tầm nghe được bọn họ khen chính mình mụ mụ mỹ. Trên mặt cười đến thực vui vẻ nói. Ta mụ mụ mỹ, mọi người đều cười thị phi nói. Đúng vậy, thiên cung thái tử phi đẹp nhất, cùng phụ thân ngươi, là nhất đăng đối ân. Đăng đối, tiểu A Tầm vui vẻ cực kỳ. Như vậy tiểu đều sẽ bởi vì bị khen cha mẹ mà cảm thấy cao hứng, mọi người đều cảm thấy nàng thông. Tuệ cực kỳ. Còn đặc biệt đáng yêu, Vân Kiêu toàn bộ hành trình khóe môi treo lên ý cười nhìn A Tầm chính mình. Chơi, mọi người đối hắn tò mò không thôi nói. Này chẳng lẽ là thiên cung thái tử nhi tử? Trong lời đồn, kia sinh ra đã bị thiên lôi lễ rửa tội tiểu điện hạ. Vân Kiêu lập tức nói. Ta không phải, điện hạ đang ngủ, ta chỉ là công chúa điện hạ thị đồng thôi, mọi người sôi nổi ghen ghét không thôi. Thị đồng cư nhiên đều lớn lên sao đẹp, hảo hâm mộ, cư nhiên có thể cho công chúa điện hạ làm thị đồng, A Tầm cảm thấy có chút không thú vị. Nơi này người, nói đến nói đi đều là những lời này đó, liền nói ngay, Vân Kiêu, mang ta đi địa phương khác ngoạn nhi, Vân Kiêu cười nói. Hảo, rồi sau đó nắm nàng tay nhỏ cùng nhau rời đi, mọi người. Ngoặc kép, Vân Kiêu. Kia không phải Vân Kiêu Thiên Tôn sao? Đều đã lâu chưa từng xuất hiện ở Thượng Thần Thư Viện. Hay là, đó là Vân Kiêu Thiên Tôn giả trang? Mọi người ngăn không được khóe miệng vừa kéo, cư nhiên còn có thể như vậy chơi. Nhưng người mẹ nó tuổi sống một đống, đi phao tuổi nhỏ tiểu công chúa. Thật sự hảo sao? Mọi người đều hết chỗ nói rồi, nhưng Thiên Cung Thái Tử cùng Thái Tử Phi đều cam chịu. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Trơ mắt nhìn hai người đi xa, tầm mắt dừng lại ở bọn họ nắm tay nhỏ thượng giống như hét lớn một tiếng. Buông ra công chúa để cho ta tới a a. Cầm thú, Vân Kiêu mang theo tiểu A Tầm, đi tùy tâm ban, lúc này, Nạp Lan Y Y đám người còn không có trở về, còn ở huyền nhai bên cạnh nói chuyện phiếm đâu. Hai người chính mình tìm đi, lớp dạy thay lão sư. Quen mắt chỉ có Băng Tâm, cùng chiến qua ở, nhìn đến hai cái tiểu oa nhi đột nhiên đi đến phòng học ngoài. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn bên trong, Băng Tâm nghi hoặc nói, đây là ai ra tiểu oa nhi a? Lớn lên quái đáng yêu, tiểu A Tầm rất có lễ phép nói. Ta là Thanh Thanh ra tiểu oa nhi, Thanh Thanh. Mọi người hai tròng mắt lập tức sáng ngời. Thiên giới kêu Thanh Thanh, đã có thể yêu tộc công tổ. Hiện nay thiên cung thái tử phi a, Băng Tâm vẻ mặt kinh hỉ nói, ngươi là Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nữ nhi. Đúng rồi, a di ngươi nhận thức ta ba ba mụ mụ. Băng Tâm cười nói, tự nhiên là nhận thức. Vân Kiêu lập tức nói, công chúa điện hạ tưởng ngoạn nhi, liền mang nơi này tới. Băng Tâm cười nói, tiểu hài tử liền thích nơi nơi chạy, bình thường, tới, tiểu công chúa. Tiến vào chơi một lát, A-di bồi ngươi, A-di Mỹ, ha ha, tiểu công chúa mới là đẹp nhất. Băng Tâm cùng chiến qua. Đã thành hôn, nhìn Nạp Lan Y Y Thượng Quan Nguyệt Nhi bọn họ đều hoài thượng hài tử. Cũng có muốn hài tử tính toán, lúc này nhìn đến Tiểu Mai Ngoa. Tâm đều phải tô Tiểu A Tầm có chút mặt đỏ nói. Ta liền nhìn xem, không quấy dậy A Di công tác, vừa tới thời điểm. Nhìn đến Băng Tâm tự cấp các học sinh giảng bài đâu. Băng Tâm lập tức nói. Đã vội xong rồi, đại gia bắt đầu tự học khóa, có thể tùy ý tham quan Nga tương đương. A Di có thể cho ngươi giới thiệu hạ nơi này. Nơi này là ngươi ba ba trước kia cho chúng ta đi học địa phương, ba ba cũng giảng bài sao? Đúng vậy, chúng ta tùy tâm nói. Chính là ngươi ba ba sáng tạo ra tới đâu? Ngươi ba ba là một vị lệnh người tôn trọng vĩ nhân, Tiểu A Tầm cười nói. Ba ba lợi hại ân, Tiểu A Tầm trưởng thành, sẽ cùng ngươi ba ba giống nhau lợi hại, ta không lợi hại, còn không có lớn lên đâu. Muốn hay không tiến vào tham quan hạ, Tiểu A Tầm có chút do dự, trong phòng học đầu những cái đó các học sinh, đầu đều phải đủ cong thiên, từ Đồ Phong Trần Thanh Thanh hài tử, tùy tâm nói người sáng lập hài tử cư nhiên tới. Người nhưng thật ra tiến vào A, lão sư ở, cũng không tan học, chúng ta cũng không dám rời đi vị trí thượng A, cầu tiến vào, ngắm liếc mắt một cái liền hảo. Liền xem một cái đều cảm thấy là vinh hạnh a. A Tầm suy xét hạ nói. Thật không quấy rầy các ngươi sao? Thật sự tương đương. Vừa lúc đại gia cũng muốn nhìn ngươi một chút đâu. Đúng không tương đương? Băng Tâm cười đối trong phòng học các học sinh hô. Đại gia lập tức thanh âm to lớn vang dội nói. Đối, Tiểu A Tầm có chút thịnh tình không thể chối từ cảm giác. Nhìn thoáng qua Vân Kiêu biết nàng có thể là người quá nhiều. Lại là người sống, có chút khiếp đảm, liền nắm tay nàng nói. Chúng ta vào xem, người ba ba đã từng cho ngươi mụ mụ đi học địa phương. Liền rời đi được không, Tiểu A Tầm gật đầu nói. Vân Kiêu bồi ta, hảo. Băng Tâm nghe được Tiểu A Tầm kêu Vân Kiêu, ánh mắt hơi hơi ám ám. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt run rẩy ý cười tới, nhưng đối tượng Vân Kiêu đôi mắt. Không có vạch trần, hai cái tiểu hoa nhi đi vào trong phòng học. Mọi người lập tức hai tròng mắt sáng ngời, đây là Thiên Cung Thái Tử một đôi long phượng thai sao? Vân Kiêu lập tức nói, ta không phải, ta chỉ là công chúa Điện Hạ Thị Đồng, một vị khác tiểu Điện Hạ, hỉ tĩnh, không thích ra tới chơi, thì ra là thế. A Tầm ở phòng học lưu một vòng nói, ta phải đi về, đại gia tài kiến, cùng tiễn công chúa Điện Hạ, không cần đa lễ Nga tương đương. A Tầm sắc mặt có chút đỏ bừng rời đi, Băng Tâm đưa các nàng ra phòng học nói. Công chúa Điện Hạ lần sau lại đến chơi Nga tương đương. Hảo, A Di tài kiến, rất có lễ phép đánh xong tiếp đón rời đi, đến rời đi một khoảng cách sau. A Tầm nhẹ nhàng thở ra nói, đi ít người địa phương, người nhiều, hơi sợ, Vân Kiêu cười nói, không sợ, mọi người đều là người ba ba học sinh, hơi sợ, Vân Kiêu lập tức đã hiểu. Không phải sợ sợ, là có chút khẩn trương, liền nói ngay, hảo, mang ngươi đi Thượng Thần Thư Viện sau núi chơi chơi, nơi đó phong cảnh không tồi, còn cất giấu không ít đồ cổ, chính là thực lão tu sĩ, Nga. Hảo chơi sao, hẳn là con có thể đi, xem có thể gặp được có ý tứ người không tương đương. Hảo, cùng Vân Kiêu cùng nhau, có cảm giác an toàn, đi đâu đều có thể. Hết chương.